Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 918 Ma Luân lai lịch. Làm một cái gà mờ Omega Mutant. David trình độ chẳng khác nào không trình độ. Ngắn ngủn mấy ngày học tập không có khả năng làm năng lực thao tác có bao nhiêu đại tiến bộ. Nhưng thời buổi này làm tốt sự khó khăn. Làm chuyện xấu dễ dàng, sẽ không kiến phòng ở. Còn sẽ không hủy đi phòng ở sao? Đại lượng rác rưởi tin tức bị David dùng chính mình cường hãn tinh thần lực giáo huấn tiến y qua. Nội tâm thế giới. Hỗn loạn. Vô tự. Thậm chí căn bản không có gì logic ý niệm toàn bộ toàn ném cho y qua. Đây di sách lược lại nói tiếp. Cũng đơn giản. Chính là đem y qua kéo đến bệnh tâm thần trình độ. Lúc sau dựa vào David phong phú bệnh tâm thần kinh nghiệm đánh bại hắn. Y qua đối Nova có đánh trả càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng liền bản thể cũng yên lặng đi xuống. Cái này ra đời không biết nhiều ít năm tinh cầu ý chí bị Daisy hoàn toàn chơi hỏng rồi. Hắn yêu cầu ngủ đông tới một lần nữa tìm về tự mình giá trị. Đối nhân loại tới nói. Một lần giấc ngủ sâu khả năng chính là mấy ngày. Nhưng đối tinh cầu tới nói. Một lần trầm miên ít nhất là mấy ngàn năm. Thậm chí thượng vạn năm, tà ác bị đả đảo. Chính nghĩa được đến mở rộng. Nova con người đều thực hưng phấn. Một đám tại đây viên không có trải qua tinh cầu bản nhân đồng ý liền sửa tên vì Tân Sanda tinh địa. Phương đóng quân xuống dưới, khí hậu hợp lòng người. Phong cảnh tú mỹ. Hơn nữa y qua khắp nơi cắn nuốt tinh cầu làm chính mình cấp dưỡng. Đại lượng không dễ tiêu hóa vật tư đôi ở tinh cầu mặt ngoài. Dẫn tới nơi này các hạng tài nguyên cực độ phong phú. Bình thường Sanda nhân sinh sống hoàn toàn không thành vấn đề, nhân viên lục tục rời. Các loại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sanda người sinh hoạt lý niệm kỳ thật thực tiên tiến. Bọn họ đối với người cùng tự nhiên, người cùng tinh cầu hoàn cảnh thái độ là phi thường hài hòa. Nếu không gặp đến chủng tộc, bọn họ chủng tộc sẽ bộc phát ra sán lạn văn minh ánh sáng, Daisy đem rất nhiều Sanda di dân nhận. Được nơi này tới trùng kiến gia viên, vốn có chính trị thể chế hoàn toàn noi theo xuống dưới. Nàng đảm nhiệm cái này tối cao chấp chính không hề trì hoãn. Dư lại chức vị cũng tuyển chọn một ít đức cao vọng trọng người tới đảm nhiệm. Phá rồi mới lập. Có lẽ, Sanda người còn sẽ sáng tạo ra thuộc về chính mình huy hoàng, Nova có bánh nướng lớn nàng. Còn ở tiếp tục họa, nhận người, huấn luyện, phân công đến vũ trụ các nơi đi đả kích tà ác công tác còn không thể đình, 3.600 cái phiến khu sự. Nàng vẫn luôn không quên. Bất quá việc này không thể một lần là xong. Vũ trụ thế lực quá nhiều. Tam đại đế quốc đều yêu cầu chậm rãi câu thông. Còn lại những cái đó nhất lưu cường quốc nhị lưu cường quốc cũng yêu cầu tiến hành cao tầng mặt đối. Thoại, Nova co không phải đi đoạt địa bàn, mà là tinh thần trọng nghĩa quá thừa, thích duy trì tinh cầu trật tự. Đối với bọn họ loại này tự mang lương khô tiến đến hỗ trợ hành vi. Lý luận thượng các quốc gia đều sẽ không kịch liệt phản đối, cho dù là Sơ Crow đế quốc. Bọn họ cũng hy vọng có một bộ hành chi hữu hiệu trật tự. Mà không phải thấy ai giết ai. Ngày xưa Nova có sở dĩ không có làm đại. Một cái là Nova tổng năng lượng hạn chế. Một cái khác chính là tiểu quốc quả dân. Mặt mũi không đủ đại. Mà Daisy ưu thế chính là có mặt mũi. Dùng Sanda tối cao chấp chính quan Daisy. Johnson danh nghĩa cấp Cree 2 vị chấp chính chi nhất Sky đồng chí đã phát một phần thanh minh. Cree đế quốc bên này liền tính đi xong rồi trình tự. Nàng lại lấy ra máy truyền tin, tưởng cùng Gladiator thương lượng một chút, nhưng vào lúc này địa cầu bên kia thông tin vang lên. Là hầu gái tiểu thư khẩn cấp gọi, cái gì? Có người đem tang bao bắt đi. Daisy trừng mắt bộ dáng đem làm bí thư hiệp trợ nàng xử lý Nova co sự vụ bọ ngựa hoảng sợ. Vẫy vẫy tay làm bọ ngựa trước đi xuống. Đối với máy truyền tin lại hỏi một lần. Nàng đầy đầu mờ mịt. Tăng bao như vậy xuẩn manh ra hỏa ai sẽ bắt nó a? Đầu óc nước vào sao? Lúc sau trong đầu tự động hiện ra ai giết ta cẩu. Ta liền giết hắn cả nhà, hình ảnh, 2 cái giờ sau. An bài xong Tân Sanda sự. Nàng lại mang theo đem bọ ngựa dọa khóc David về tới địa cầu, đem David còn cấp cầm tiếp tục dạy dỗ. Daisy trở lại chính mình trang viên dò hỏi hầu gái tiểu thư. Đại khái tình huống chính là như vậy. Người kia nói chính là tiếng Anh. Có điểm khẩu âm. Hắn đề qua một cái tên. Ma Luân. Ta không biết này có phải hay không tên của hắn. Cảm giác cũng không tính nhiều lợi hại. Nhưng là Spider-Man ở trên tay hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Hầu gái tiểu thư vẫn là không. Minh bạch địch nhân vì cái gì như vậy quỷ dị. Daisy quan khán hiện trường video. Lại lợi dụng cộng hưởng năng lực hồi tưởng lúc ấy một đoạn hình ảnh, tuy rằng không có chính thức xưng tên báo họ, nhưng là nàng nhìn ra người tới thân phận, chuyên môn ở đa nguyên vũ trụ săn giết động vật đồ đằng. Trong đó lấy con nhện đồ đằng là chủ người thừa kế gia tộc. Cái kia cao lớn nam nhân hẳn là chính là Spider-Man tử địch. Ma Luân, bọn họ cái này gia tộc đối với Spider-Man công kích có điểm cùng loại với nhất định bạo. Kích hiệu quả, cái gì ám ảnh Spider-Man, trung cực Spider-Man, màu đỏ tươi Spider-Man, nam con nhện, nữ con nhện, chi heo hiệp thêm ở bên nhau đều không phải đối thủ. Ngay cả được đến Captain Universe bám vào người Spider-Man đều bị giết chết, bọn họ đối phó có động. Vật đồ đằng người cực mãnh, nhưng là đối phó không có đồ đằng người liền giống nhau, Daisy hô to một tiếng may mắn. Từ Captain Universe Spider-Man trải qua liền có thể nhìn ra. Làm sử dụng mê chi lực Captain Universe Spider-Man về điểm này gen cường hóa tính cái giám A. Nhưng là người thừa kế gia tộc phi thường nhằm vào động vật đồ đằng. Chẳng sợ trên người có một chút phương diện này cường hóa cũng sẽ bị nhằm vào. Này liền thực khủng bố, Daisy tiếp thu quá tâm hình thảo cường hóa. Người thừa kế gia tộc ở nguyên thời không tập kích quá Black Panther. Này thuyết minh bọn họ cũng sẽ đối Daisy tạo thành một cái cực đại thương tổn. Chẳng sợ tâm hình thảo cường hóa ở nàng hiện tại chỉnh thể thực lực chung đã sớm trở nên có thể có. Có thể không, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Có một chút khe hở liền sẽ bị nhằm vào, mà hầu gái tiểu thư vẫn luôn không có tiến hành tâm hình thảo cường hóa. Lúc này mới đem Ma Luân đánh đến không muốn, nguy hiểm thật. Thầm hô may mắn chính mình không ở nhà, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hầu gái tiểu thư hỏi, cái gì Spider-Man không Spider-Man nhưng thật ra không sao cả. Nàng thực lo lắng tăng bao, chờ ta chuẩn bị một phen. Liền qua đi giết bọn họ. Daisy đằng đằng sát khí mà nói, gia hỏa này bắt đi chính mình manh sủng. Com hai bên chính là tử địch, tuy rằng tăng bao thực xuẩn, nhưng cũng là làm bạn chính mình nhiều năm người nhà. Đối phương phát hiện chính mình thế giới này tọa độ, về sau còn sẽ xuất hiện. Phía chính mình sử dụng động vật đồ đằng người chính là không ít, Spider-Woman Jessica. Ru không đề cập tới, Black Panther cũng không coi, nhưng là Lona, Hugh dùng nhưng đều là tâm hình thảo cường hóa. Đối phương ba ngày hai đầu tới đánh lén, ai cũng chịu không nổi. Nhất lao vĩnh giật giết chết là biện pháp tốt nhất, kêu khẩu hiệu thực dễ dàng. Nhưng như thế nào qua đi liền đem nàng khó ở, người thừa kế gia tộc săn giết đa nguyên vũ trụ nội. Spider-Man, bọn họ tự thân không ở đơn thể vũ trụ, mà là ở đơn thể vũ trụ ở ngoài. Đa nguyên vũ trụ trong vòng, bị rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh. Mà pháp văn minh gọi siêu lưu địa phương, siêu lưu ở vào đơn thể vũ trụ biên giới ở ngoài. Giống máu cốt cách liên tiếp nhân thể tổ chức giống nhau. Đúng là có siêu lưu tồn tại. Vô số đơn thể vũ trụ mới có thể liên tiếp đến cùng nhau. Liên tiếp hội tụ thành đa nguyên vũ trụ. Cửu thiên thần hoàng. Hết chương.